Chương 97, thật xinh đẹp thiếu niên. Thiếu nữ này lại có Bạch Viên thư viện tuyển chọn bảng hiệu không nghĩ tới, thế mà còn là một thiên tài thiếu nữ kia là đương nhiên. Bạch Viên thư viện tuyển chọn bảng hiệu đều là từ ba y nhân kiệt tự mình phát ra ngoài, mỗi người trong tay chỉ có 10 khối, bình thường tầm thường, có thể vào mắt của bọn hắn cho nên nói, cái này Chu Diệu Tổ đá trúng thiết bản bốn phía khe khẽ truyền đến tiếng nghị luận, để Chu Diệu Tổ sắc mặt màu đỏ tím một mảnh. Khương Ly cười đến càng sán lạ, gương mặt của hắn cũng liền càng nóng đánh mặt đau không có ngươi Chu Diệu Tổ một ngày, ta liền Bạch Viên thư viện sơn môn còn không thể nào vào được. Khương Ly giọng nói lười biếng, ánh mắt trêu tức. Nàng, chữ chữ như đao, khoét tại Chu Diệu Tổ trên thân. Khương Ly ngươi từ chỗ nào trộm đến bảng hiệu dưới tình thế cấp bách, Chu Diệu Tổ giống to một câu. Nhưng, nghe được hắn câu này lừa mình dối người, đám người lại giống như nhìn thằng ngốc nhìn xem hắn. Trộm được ba y nhân kiệt đem bài tử của mình đưa cho người nào, bọn họ lại không biết ai dám trộm coi như trộm, lại tiến vào Bạch Viên thư viện, chẳng phải là chính mình muốn chết. Cái này Chu Diệu Tổ trí thông minh có chút bắt gấp, vì đòi lại mặt mũi, lại nói lên như thế không có trình độ. Khương Ly chật chật hai tiếng, chậm rãi lắc đầu, một mặt đồng tình nói, Chu Diệu Tổ ngươi cho cha ngươi, chừa chút mặt mũi được sao như thế lớn người, nói ra như thế không có trình độ đến, mất mặt, thế nhưng... là hắn. Ngươi Chu Diệu Tổ bị Khương Ly tức giận đến toàn thân phát run. Muốn vũ lực giải quyết, nhưng lại khổ cực phát hiện, chính mình tựa hồ giống như không phải là đối thủ của Khương Ly. Vì cái gì Khương Ly lại đột nhiên biến lợi hại như vậy? Chu Diệu Tổ tim gan có chút phát run. Chu Diệu Tổ ngươi về sau thiếu cho ta. Nếu không, ngươi có bao nhiêu mặt, đều không đủ ta đánh. Khương Ly câu môi mà cười, chỉ là nụ cười kia vô cùng băng lãnh. Tại cái kia bao hàm cảnh cáo nụ cười về sau, Khương Ly xoay người, tại trước mắt bao người, hướng phía bên trái mà đi. Động tĩnh bên này, đã sớm kinh động Bạch Viên thư viện người. Chỉ là, chỉ cần không có náo ra đại sự, bình thường loại này ân oán cá nhân, bọn họ đều là sẽ không để ý tới. Làm Khương Ly đi đến cái kia thẩm tra người trước mặt, cầm trong tay bảng hiệu đưa cho hắn về sau, người kia tiếp nhận cẩn thận nhìn lên, lập tức trong mắt ngưng lại. Kinh ngạc nhìn Khương Ly một cái, thẳng tắp thân thể, hơi cong một điểm, cái này một điểm, cũng không rõ ràng, cách khá xa người nhìn không thấy, nhưng là, Khương Ly lại thấy rõ ràng. Nguyên lai là nam sư khâm điểm tiểu thiên tài, mau mời tiến người kia nói xong, cầm trong tay bảng hiệu hai tay đưa trả lại cho Khương Ly, thái độ so với vừa rồi, không biết khách khí bao nhiêu. Nam sư cái này Khương Ly thế mà cầm trong tay chính là nam sư bảng hiệu mọi người đều kinh hãi. Ba Chu Diệu Tổ ngây ra như phông đứng tại chỗ, nghe được câu này về sau, tựa như gương mặt của mình lại một lần nữa bị đánh một cái tát, đau rát, để hắn hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới. Đáng chết Khương Ly Khương Hạo, Khương Ly, Khương gia đều đáng chết. Hắn ở trong lòng phẫn nộ ga ho the thở, nhưng cũng không cách nào cải biến mình bị đánh mặt sự thật. Chỉ cần đối Bạch Viên thư viện hiểu khá rõ người đều biết rõ, ba ý nhân kiệt trong tay bảng hiệu, mặc dù là mỗi người 10 khối. Nhưng là, cũng không phải là cũng có thể phát ra ngoài. Trong đó, ba y nhân kiệt đứng đầu nam vô hận trong tay bảng hiệu khó khăn nhất đạt được. Có lúc, thậm chí một khối cũng sẽ không phát ra ngoài. Mà Khương Ly, một cái nhìn như yếu đuối áo đen tiểu nữ hài, một cái tội nhân về sau, thế mà đạt được phần này vinh hạnh đặc biệt so sánh ngoại nhân khiếp sợ, cái kia kiểm nghiệm bảng hiệu người, trong nội tâm càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bởi vì, tại Khương Ly phía trước, đã có một người cầm trong tay nam vô hận bảng hiệu, tiến vào Bạch Viên thư viện. Nguyên lai tưởng rằng, lần này có một cái nam sư môn nhân đã coi như là hiếm thấy, lại không nghĩ rằng, thế mà còn có cái thứ hai. Vô luận mọi người nhiều kinh ngạc, QNZ vô luận Chu Diệu Tổ nhiều phẫn hận, Khương Ly cất kỹ bảng hiệu về sau, hai tay chắp sau lưng, đạp trên nhàn nhã bước chân, chậm rãi tiến vào Bạch Viên thư viện bên trong. Chu Diệu Tổ sự tình, đã bị nàng ném đến sau đầu. Gia hỏa này xuất hiện, chỉ là kích thích một cái nàng đối Khương Hạo ký ức. Bất quá, đợi nàng tâm tình bình phục lại về sau, lại nghĩ đến vừa rồi thấy một cái chi tiết. Nếu như nàng không có nam vô hận cho bảng hiệu, có phải là cũng muốn thông qua linh khiếu kiểm tra, mới có thể tiến nhập Bạch Viên thư viện một khi phóng thích linh khiếu thiên phú. Như vậy nàng truyền thuyết kia bên trong linh khiếu không được, đợi sau khi trở về, muốn hướng lục giới hỏi một chút, có cái gì có thể giấu giếm linh khiếu phương pháp. Nếu không, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, sẽ dẫn tới phiền phức. Khương Ly nhíu mày. Nàng biết rõ hiện tại mình lực lượng còn rất yếu, cần nhiều thời gian hơn tới tu luyện, không riêng chỉ là tu luyện linh sư, còn muốn tu luyện nhậm sư. Thời gian tu luyện đều không đủ, nào có nhiều như vậy thời gian rỗi bồi qua nở những sự tình này vị sư muội này, mời đi theo ta. Đột nhiên tới âm thanh, đánh gãy Khương Ly suy nghĩ. Nàng ngước mắt nhìn lại, liền thấy một cái 17-18 tuổi nam tử, nở nụ cười đứng ở trước mặt mình. Nàng nhíu mày, trong mắt ánh mắt hỏi thăm. Nam tử kia cười giải thích, phàm là cầm bài tiến vào đệ tử, đều sẽ tiếp nhận một lần nhập môn khảo hạch. Ngươi nhìn bên kia Khương Ly thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy một cái sơn động lối vào. Nơi đó, là U cốc lối vào. Trở ra, ngươi sẽ thấy một cái rất lớn sơn cốc, một cái khác lối vào, là tại Nu Y đối diện Linh Vũ Đường. Mỗi lần chiêu sinh, không những chúng ta Bạch Viên Thư Viện có cầm bài thiên tiêu, Linh Vũ Đường cũng có, vì lẽ đó, cái này U cốc chính là các ngươi chỗ khảo hạch. Bạch Viên Thư Viện sư huynh cẩn thận giới thiệu. Làm sao khảo hạch? Khương Ly có chút hăng hái hỏi. Cái kia sư huynh ánh mắt tạm đạm một cái, nhắc nhở, khảo hạch bên trong, là cho phép thương vong. Chúng ta Bạch Viên Thư Viện cùng Linh Vũ Đường, mặc dù đều tại Thượng Đô, nhưng cũng có cạnh tranh chi ý sư muội tiến vào U cốc về sau, phải cẩn thận nhiều hơn Linh Vũ Đường người. Đến mức khảo hạch, chỉ cần ngươi có thế bình an ở bên trong nghỉ ngơi 7 ngày, liền xem như qua. Đa tạ. Khương Ly đáy mắt xẹt qua một đạo tinh mang. Đang lúc nói chuyện, hai người đã đi tới U cốc lối vào phía trước. Bạch Viên Thư Viện sư huynh nói, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đến cái này, sư huynh trước cầu chúc sư muội thuận lợi thông qua khảo hạch. Nói xong, hắn quay người rời đi. Khương Ly cu nở dê không có trì hoãn, dậm chân tiến vào U cốc lối vào. Đi vào, tầm mắt của nàng tối sầm lại, liên tiếp chính là một cái u ám thông đạo. Nàng thuận thông đạo đi vào trong, ánh mắt mơ hồ, nhìn nở không do ra nở dê. Chỉ là, đợi nàng mau rời khỏi đi thời điểm, vẫn không khỏi đến dừng bước. Bởi vì, ở cửa ra cái kia, có một người đưa lưng về phía nàng, ngăn trở đường đi của nàng. Khương Ly nhíu nhíu mày, phản quang phía dưới, nàng cảm thấy tấm lưng kia phát ra ánh sáng. Uy, phía trước nhường một chút đường. Cản đường thiếu niên, đột nhiên quay người, nhìn về phía Khương Ly. Chỉ là, coi hắn xoay người lại, để Khương Ly nhìn thấy hắn tướng mạo lúc, Khương Ly vẫn không khỏi đến ở trong lòng sợ hãi thán phục một câu, tốt một cái xinh đẹp mỹ thiếu niên.